Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Đại Cáp Mô Tiên Nhân chỉ dẫn. Vị trí kia, không phải Kurama nhất tộc A, Jiraiya trong lòng hồ nghi, bất quá vẫn là dựa theo Fukasaku tiên nhân chỉ dẫn, hướng Kurama nhất tộc tộc địa mà đi. Lúc trước Akabani mua sắm manga trải dự tính ban đầu chính là chỗ này, rời nhà bên trong với gần. Dù cho trở lại Kurama nhất tộc, đối Fukasaku tiên nhân tới nói vẫn như cũ không khó cảm ứng được. Đương nhiên, hắn vì sao lại biết Akabani? Đây chính là cái vấn đề. Jiraiya như tọa kỵ, vai khiêng Fukasaku tiên nhân, đi vào Akabani nhà bên ngoài. Ngô, ngươi không đi lên sao? Fukasaku tiên nhân có chút kỳ quái. Bình thường tới nói bái phỏng trong nhà người khác, không phải nên đi cửa chính à? Vì cái gì Jiraiya vừa đến bên này, trực tiếp chạy bên này dưới cửa sổ tới? Cái này, Jiraiya nhất thời khó mà trả lời. Muốn hỏi vì cái gì? Chỉ có thể nói thói quen thành tự nhiên. Hắn ngó ngó chung quanh nói. Này, muốn từ cửa chính vào sao? Phía trên là hắn chỗ ở. Đó còn là không cần. Tiểu tử kia có thể sẽ tránh mà không thấy. Trực tiếp leo đi lên đi. Fukasaku tiên nhân tựa hồ đối với Akabani có nhất định hiểu biết. Liền hắn rất lười biếng đều rõ ràng. Jiraiya sững sờ một lát. Hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Trong lòng của hắn không ngừng giãy giụa. Do dự sau một lúc hỏi, sâu làm người lớn, ngài sẽ không phải muốn đối Akabani, không phải ngươi muốn như thế. Fukasaku tiên nhân liếc, nhìn hắn một cái, sau đó đâm đâm hắn, để Jiraiya leo đi lên. Trên lầu, Akabani theo ảnh phân thân ngồi đối diện, chỉnh lý vừa hoàn thành phác họa, hôm nay vẽ xong, tiếp theo sách liền đến Hyuga nhất tộc nội dung cốt truyện đi. Bọn họ bên kia, ảnh phân thân nói đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy bản thể dựng thẳng ngón tay. Akabani sử dụng cảm chi năng lực, dò xét ngoài cửa sổ khách không mời mà đến. Kết quả cảm ứng được Jiraiya chakra, trừ hắn ra, còn có cái không bình thường lạ lẫm lại sinh vật cường đại. Theo Jiraiya cùng đi, thân ảnh cơ hồ trồng lên. Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân bên trong cái nào? Akabani trong lòng cảm thấy không lành. Diệu Mộc Sơn tiên nhân tự thân lên môn bái phỏng, cái này đãi ngộ, bởi vì chính mình xui khiến mộng vòi heo bị đại cáp mô tiên nhân tiên đoán đến. Vẫn là nói, chính mình xuất hiện cải biến tương lai, bởi vậy bị đại cáp mô tiên nhân phát giác. Không thể nào, tâm hắn run rẩy. Đối phương địa vị cự đại, tránh sợ là tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì bên trên, nhìn một chút đối phương mục đích, mở cửa sổ bành, một tiếng vang thật lớn. Akabani sững sờ một lát, nhìn thấy trên cửa sổ, một cái già nua con cóc nhanh nhẹn địa nhảy đến trên cửa sổ. Về phần Jiraiya thì bị hắn mở cửa sổ động tác cho đẩy xuống. Tuy nói Akabani chống đi cái vị trí để hắn tiến, nhưng Fukasaku tiên nhân vẫn rất có lễ phép mở miệng. Khụ khụ, ta là Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân. Tiểu hỏa tử, làm cho ta đi vào sao? Akabani mặt ngoài hết sức kinh ngạc, một bộ vạn phần chấn kinh bộ dáng, sững sờ hồi lâu mới vội vàng nói. Xin ngài tiến đến, này liền đa tạ. Fukasaku tiên nhân nhảy vào đến, sau đó nhìn thấy trên giường ảnh phân thân, sững sờ một lát sau tán thưởng nói, dùng ảnh phân thân thay thế công tác, thực là không tồi ý nghĩ. Đa tạ tán dương, ta nghe Jiraiya nói qua Diệu Mộc Sơn, bất quá không nghĩ tới thậm chí có may mắn có thể tự mình nhìn thấy. Akabani rất lợi hại cung, kính nói. Đối phương mở đầu hai câu nhìn như không có ý nghĩa, trên thực tế biểu lộ ra chính mình thiện ý là để hắn không muốn như thế cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Chỉ bất quá bằng kiếp trước manga bên trong đối Fukasaku tiên nhân hiểu biết, đối phương cũng không về phần hạ sát thủ, nhiều lắm là cũng là cảnh cáo một phen. Nói rất dài dòng, lúc này Jiraiya thật vất vả từ phía dưới bò lên, kết quả Fukasaku tiên nhân quay đầu mắt nhìn, cười híp mắt nói: "Tiểu Jiraiya, ngươi có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, không cần đợi ở chỗ này." Jiraiya sững sờ một chút, đây ý là muốn đem hắn đẩy ra. Trong lòng của hắn càng phát ra không, sẽ không phải chính mình thật đem bằng hữu cho hại đi. "Không sao, Jiraiya, ngươi đi làm việc của mình đi." Akabini mỉm cười nói, Fukasaku tiên nhân phía sau là toàn bộ Diệu Mộc Sơn, thật muốn động thủ với hắn, Jiraiya đồng dạng vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không mặc người chém giết, chính là Jiraiya lo sợ bất an, nhưng lại biết mình ở đây không thích hợp, chỉ có thể nghe theo phân phó rời đi. Bất quá loại trạng thái này, hắn không có tâm tình gì qua nhà tắm cái gì làm mình thích sự tình, chỉ có thể ngồi tại bên ngoài bên trong cánh rừng nhỏ, nhìn chằm chằm Akabani cửa sổ. "Cái đứa bé kia đối ngươi rất lợi hại, quan tâm." Konoha bầu không khí so trước kia càng tốt hơn. Fukasaku tiên nhân ngữ khí rất lợi hại hiền lành, giống như là làm nhảm việc nhà một dạng. Akabini mỉm cười nói, "Cái này muốn nhờ vào đệ tam đại nhân anh minh quản lý. Konoha mới có hôm nay tường hòa. Tốt tiểu hòa tử, không cần đến như thế phòng bị, không bằng qua ngươi huyễn cảnh bên trong đi. Các ngươi Kurama nhất tộc có năng lực như vậy." Fukasaku tiên nhân vi biểu thành ý, nguyện ý chủ động để Akabani thực hiện phép thuật, chỉ cần hiểu biết Kurama nhất tộc huyễn cảnh, khẳng định biết tiến vào bọn họ huyễn cảnh nguy hiểm cỡ nào đáng sợ. "Như vậy, thất lễ." Akabani tiện tay vẽ mấy bút, sau đó hai người đồng thời tiến vào trong ảo cảnh, trống rỗng tràng cảnh bên trong. Fukasaku tiên nhân cùng Akabani huyễn thuật hình thể đồng thời xuất hiện, sau đó lại xuất hiện cái bàn cùng hai tấm lười ghế dựa. Fukasaku tiên nhân thoải mái dễ chịu địa ngồi xuống, lắc lắc cái ghế, sau đó có chút thỏa mãn nói: "Không tệ lắm, quả nhiên như đại cáp mô tiên nhân nói, ngươi là rất hiểu hưởng thụ hai từ." "Đại cáp mô tiên nhân?" Akabani kinh ngạc, lần này không phải trang, mà chính là thật là khiếp sợ. Fukasaku tiên nhân tới tìm hắn, vậy mà thật là bởi vì đại cáp mô tiên nhân nâng lên chính mình. Chẳng lẽ người xuyên Việt bị bắt bao? Đại cáp mô tiên nhân là Diệu Mộc Sơn nhiều tuổi nhất, cơ trí trưởng già, có được mạnh đại năng lực tiên đoán. Fukasaku tiên nhân giải thích một câu, sau đó nó dừng lại một lát nói: "Ta sẽ tìm đến ngươi." Chính là tiếp nhận đại cáp mô tiên nhân chỉ dẫn. Đại cáp mô tiên nhân có quan hệ với ta tiên đoán. "Không phải tiên đoán, chỉ là mộng thấy ngươi người này, liên quan tới ngươi đi qua một số đoạn ngắn, bởi vậy ta mới có thể đối chưa từng gặp mặt ngươi có trình độ nhất định hiểu biết." Fukasaku tiên nhân lung lay cái ghế, làm cái người già trạng thái con cóc, nó rất nhanh nằm giữ lười ghế dựa tinh túy, chơi quên cả trời đất, mười phần nhàn nhã, nó xác thực rất dễ thân cận, chí ít sẽ không để cho người rất cảm thấy áp lực. Nếu không phải mọc ra con cóc bộ dáng, Akabani thậm chí cảm thấy đối phương cũng là cái cá ướp muối lão nhân, mà không phải trong truyền thuyết Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Akabani làm theo lâm vào trầm tư, chỉ là quá khứ đoạn ngắn, từ trước sau suy đoán, hẳn là liên quan tới sau khi xuyên Việt chính mình đoạn ngắn. Nếu không Fukasaku tiên nhân sẽ không đề cập như hiểu được hưởng thụ loại hình từ ngữ. Hiểu được hưởng thụ, đổi cái góc độ hiểu biết cũng là lười. Trước kia Kurama Akabani cũng không lười, chỉ là thân thể rất rác rưởi, cái này là hai chuyện khác nhau. Nghe đại cáp mô tiên nhân mộng, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Đúng lúc Diệu Mộc Sơn bên trên phát sinh một số việc, ta liền theo tiểu Jiraiya cùng một chỗ xuống núi, đến Konoha đi một vòng nhìn xem, thuận tiện thương lượng với ngươi một ít chuyện. Fukasaku tiên nhân nói chuyện chậm chạp, nhưng cũng không che lấp, mấy câu xuống núi tiền căn hậu quả toàn nói rõ ràng. Vì mộng vòi heo quảng cáo tới, Aigebani ngầm hiểu, vội ho một tiếng nói, đại nhân ngài ý là, tiểu hỏa tử, ta không hiểu ngươi để mộng vòi heo tuyên truyền manga dụng ý. Nhưng Diệu Mộc Sơn chịu không được dày vò, ngươi quay đầu vẫn là để mộng vòi heo nhất tộc yên tĩnh điểm. Fukasaku tiên nhân thở dài, mộng vòi heo trước kia liền không yên tĩnh, lại đến cái ý đồ xấu nhiều Akabani, sợ là Diệu Mộc Sơn muốn lật trời. Cái này, ta chỉ có thể nói ta bên này tận lực. Akabani không dám nói quá vẹn toàn, hắn đối mộng vòi heo nhất tộc khuyết thiếu hiểu biết, nhưng từ hiện tại tư liệu nhìn, mộng vòi heo nhất tộc phân hai loại, một loại có chế tạo mộng cảnh, huyễn cảnh đặc tính, hình thể tương đối nhỏ bé, một loại khác làm theo am hiểu nhẫn thuật, thôn phệ, hình thể lớn hơn, không dùng hết lượng, liền mộng vòi heo nhất tộc cứng nhắc mộng cảnh, có thể hút đi bao nhiêu tinh thần năng lượng, người chia ra oai điểm tử so cái gì đều mạnh. Fukasaku tiên nhân hình như có chỉ, chúng nó theo mộng vòi heo đấu nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau có chính mình ăn ý, có đôi khi tuy nói chán ghét, nhưng sẽ không khiến cho quá sóng lớn lan. Này như hôm nay, đơn giản loạn thành một bầy. Aigebani về chi lấy cười, biểu thị tận lực làm đến. Fukasaku tiên nhân đứng dậy, nhìn xem dưới lười ghế dựa nói, cái ghế này trong nhà người có sao? Ngài muốn cần, ta có thể cho gia tộc giúp ngài làm một chương. Aigebani nụ cười rực rỡ, khụ khụ, cái này làm sao có ý tứ? Không sao, mặt khác con cóc nhóm như thế ưa thích manga, ta rất tình nguyện lại tiễn mấy bộ. Vừa vặn vừa rồi Yamano tiên sinh vận chuyển đổi mới tới, ngài có thể đem đổi mới nội dung mang đến cho tiểu con cóc nhóm nhìn. Aigebani đưa cái này đưa này, phi thường tốt khách. Fukasaku tiên nhân từ lười trên ghế nhảy xuống, không bình thường cảnh giác nói, người đã ký kết mộng vòi heo khế ước, khác đánh chúng ta Diệu Mộc Sơn chủ ý, sao có thể? Chỉ là một phen tiểu tấm lòng nhỏ. Aigebani giải khai huyễn thuật, sau đó mang Fukasaku tiên nhân đi ra khỏi nhà. Vì phòng ngừa phụ mẫu nhìn thấy con cóc ngạc nhiên, hắn đặc địa từ cửa sổ rời đi. Jiraiya trông thấy một người một con cóc đi ra, nhất thời thở phào, vội vàng từ rừng cây ra nghênh tiếp. Hôm nay Yamano Izumio đưa tới là hỏa ảnh nhẫn giả thứ 91 lời nói đến thứ 95. Trong lời nói cho, đồng thời còn có hải tặc vương đến tiếp sau 5 lời nói. Trừ ra những này, còn có một quyển Hashirama đậu bỉ thường ngày, là Uzumaki Mito tác phẩm đầu tay, cuối cùng rời núi, những này tăng thêm trước đó bộ phận đổi mới. Aigebani một hơi đóng gói 5 bộ, quyền coi là người tâm ý đưa cho Fukasaku tiên nhân. Fukasaku tiên nhân rất lợi hại hổ thẹn, bất quá thành thật địa tiếp nhận lễ vật, cũng không có làm nhiều chối từ. Đối với điểm này, liền Jiraiya cũng bao nhiêu cảm thấy có chút xấu hổ, là cao quý tiên nhân, lại ngay cả tiền đều không giao. Hắn rất muốn thay thế giao, nhưng 5 bộ toàn sách manga phải tính vạn lượng, trước mắt hắn toàn bộ thân gia cũng chỉ có ngần ấy. Huống chi trước đó còn dùng tiền mua 2 bộ. Ngô, tiểu quỷ, tuy nói ngươi rất trơn đầu, nhưng chuyện làm xác thực rất không tệ. Giới ở đây, ta liền cho ngươi một số nho nhỏ hồi báo. Fukasaku tiên nhân ngồi xổm ở Jiraiya đầu vai, từ tốn nói, huyễn thuật hình thức có thật nhiều loại, thanh âm đồng dạng có thể thực hiện huyễn thuật, tỉ như ta Diệu Mộc Sơn liền có một loại ếch kêu huyễn thuật. nếu như ngươi có thể khai phá ra dùng thanh âm chế tạo huyễn cảnh biện pháp, ngươi huyễn thuật trình độ hội nâng cao một bước. Đa tạ tiên nhân dạy bảo, những này mình đã sớm biết. Tuy nói như thế, nhưng ngoài miệng vẫn là không thể không cảm tạ một phen. Aegebani nói lời cảm tạ một phen. Jiraiya cầm những này manga, dùng thông linh thuật trở lại Diệu Mộc Sơn, mang về cái này sóng manga, nói không chính xác có thể mang đến đại lượng tích phân. Mặt khác cập nhật gần đây bên trong, Kyuubi đã chính thức biểu diễn, đồng thời biểu diễn còn có Gamabunta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.